Ngã Dục Phong Thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 1831. Muốn đạp thương mang thai, các tôn Mạnh Hảo trầm mặc. Hắn không biết, lúc mới đầu mình nhìn thấy hồn của Sở Ngọc Yên, vì thiếu Sở Ngọc Yên tình cảm cả đời nên lựa chọn trả lại cho nàng một đời tình thầy trò. Không biết làm vậy có chính xác hay không. Trong tim của hắn đã không chứa được những thứ khác, trong đó tràn đầy cừu hận đối với Sơn Hải giới bị hủy diệt, tràn đầy tưởng niệm đối với Sơn Hải Điệp, tràn đầy mờ mịt đối với bí mật ẩn giấu trong tinh không mênh mang này. Hắn chỉ là muốn bảo vệ Sở Ngọc Yên, muốn tốt nhất cho nàng, muốn hết thảy đều là tốt nhất. Hắn không muốn nàng bị làm thương tổn chút nào, hắn muốn nàng vui vẻ. Mạnh Hảo trầm mặc, làm cho Yên Nhi có phần thấp thỏm lo âu. Nàng không biết mình có làm sai chỗ nào hay không. Nàng cắn môi đứng ở trước mặt Mạnh Hảo, nhìn Mạnh Hảo, nhìn tiểu lão đầu trước mắt này. Mạnh Hảo mơ màng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến sáng sớm. Ở ngoài núi này, vì mấy ngày trước có người xông lên thương mang thai, không có lay chuyển thứ hạng trước 10, nhưng lại thành công chen lấn rơi xuống vị thiên kiêu để cửu tông ở thứ hạng 13 và 17, lại tạo thành một vòng so đấu giữa đệ tử đệ cửu tông và đệ tử ngoại tông. Từ đó đệ tử đệ cửu tông tới ngoài ngọn núi của Mạnh Hảo kêu gọi Mạnh Hảo rời núi dần dần vang vọng nhiều hơn. Mời đại sư huynh rời núi. Đại sư huynh, rời núi đi. Đại sư huynh, mời ngài rời núi. Thanh âm dần dần truyền đến càng ngày càng nhiều. Một ngày này số lượng tu sĩ ở ngoài núi đã lên tới mấy chục ngàn. Bọn họ khát vọng nhìn thấy bóng dáng Mạnh Hảo, khát vọng thấy được huy hoàng của 10 năm trước. Trong thanh âm mãnh liệt mang theo chân thành của họ, mang theo cuồng nhiệt của họ, mang theo khát vọng của họ. Mặc dù mấy ngày nay lời nói bêu xấu và khiêu khích đối với Mạnh Hảo như vậy cũng càng ngày càng nhiều, tràn ngập cả thương mang phái, nhưng đệ tử đệ cửu tông thủy chung không dao động. Chỉ là bọn họ uất ức, bọn họ phẫn nộ, bọn họ hy vọng đại sư huynh của họ rời núi hung hăng đánh trả. Khi thanh âm này càng ngày càng mãnh liệt, Yên Nhi cúi đầu càng bất an hơn. Vẻ mơ màng của Mạnh Hảo từ từ tiêu tán. Hắn nhìn Yên Nhi, trong mắt lần nữa nhu hòa, giống như Yên Nhi khi còn nhỏ. Hắn nâng tay lên nhẹ nhẹ vỗ đầu Yên Nhi. Được rồi, Mạnh Hảo cười cười. Yên Nhi co rụt đầu lại nhìn Mạnh Hảo. Khi thấy nụ cười của Mạnh Hảo, dường như nàng thấy được trời quang, trong mắt sáng rực, tâm tình lập tức sục sôi. Sư tôn, sư tôn, đệ tử đều nghĩ tốt rồi, ngày lại đi thương mang thai một lần nữa, mở ra thập trọng thiên thế nào? Yên Nhi hưng phấn lên tiếng, nàng rất hy vọng nhìn thấy bộ dáng của đám tu sĩ ngoại tông kia bị đả kích lần nữa. Như vậy không có ý nghĩa. Mạnh Hảo lắc đầu cười, phất tay áo đi ra ngoài núi. Yên Nhi chạy theo sát phía sau. À, vậy sư tôn muốn làm thế nào? Những năm gần đây Yên Nhi đã trưởng thành lớn lên. Ở trước mặt người ngoài, tính cách của nàng dường như có thể một mình đảm đương một phía, nhưng ở trước mặt Mạnh Hảo, nàng lại biến thành tiểu nha đầu. Mạnh Hảo không trả lời, đi ra ngoài núi. Khi thân ảnh của hắn xuất hiện, mấy chục ngàn đệ tử đệ cửu tông ở ngoài núi vừa thấy rõ là Mạnh Hảo, toàn bộ đều phấn chấn, kích động sôi trào, phát ra tiếng reo hò mãnh liệt. Thậm chí các tu sĩ ngoại tông bốn phía kia vốn đều đang cười lạnh nhìn một màn này, cho rằng sẽ giống như thường ngày, Phương Mục như cũ sẽ co đầu rút cổ. Thế nhưng ngay sau đó, khi bọn họ thấy thân ảnh của Mạnh Hảo, tâm thần mỗi người đều chấn động. Uy danh của Mạnh Hảo cho dù đã qua 10 năm nhưng vẫn còn tạo thành uy hiếp mãnh liệt đối với bọn họ. Ngay khi các đệ tử ngoại tông này đều tâm thần run lên, hô hấp dồn dập, lập tức lấy ra ngọc giản, vội vàng báo về chuyện này cho những thiên kiêu đứng đầu của tông môn từng người. Vì thế, rất nhanh, Mạnh Hảo rời núi, liền giống như cuồng phong quét ngang cả đệ cửu tông. Vô số tu sĩ đệ cửu tông đã đè nén 10 năm vừa nghe được tin tức này, lập tức phấn chấn. tận đáy lòng của họ, 10 năm này hoặc ít hoặc nhiều đều có chút oán trách Mạnh Hảo. Nhưng thời khắc này, những lời oán trách khoảnh khắc tiêu tan, tất cả đều trong kích động tức khắc bay ra. Đại sư huynh rời núi, đại sư huynh rời núi, ha ha, rốt cuộc chờ đến một ngày này. Đại sư huynh rời núi chắc chắn quét ngang tất cả mọi người. Dần dần, người đến càng ngày càng nhiều. Bốn phía ngọn núi nơi Mạnh Hảo, nhân số từ mấy chục ngàn biến thành hơn 100 ngàn, rồi sau đó trên 1 triệu, tiếp theo mấy chục triệu, còn đang tăng lên. Cầu vồng từ 4 phương 8 hướng bay tới, vô số đếm không hết. Mà đám thiên kiêu ngoại tôn kia cũng bị chấn động, nhận được ngọc sản đến từ đệ tử tôn môn. Biết được chuyện này, từng người đều hô hấp dồn dập, trong mắt lộ ra tia sáng rực. Bọn họ ở chỗ này khiêu khích 10 năm, chờ đợi 10 năm, mục đích chính là bức bách Mạnh Hảo ra tay lần nữa. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có cơ hội đi khiêu chiến, mới có cơ hội đi đánh bại Mạnh Hảo, tạo nên truyền kỳ. Phương Mộc, ngươi cuối cùng rời núi rồi. Trong đệ cửu tung, chỗ đám người đệ nhất tung, một thanh niên tóc xám hít sâu một hơi, trong mắt lóe sáng một cái, trực tiếp đi ra. Phía sau hắn mọi người ào ào xuất hiện, với hắn làm trung tâm chạy thẳng lên bầu trời. Tại chỗ người của đệ nhị tung, một nữ nhân cũng đứng lên, trong mắt lộ ra chiến ý, dường như nhiệt huyết sôi trào, gào thét bay lên. Chờ đợi 10 năm, Phương Mộc, ngươi đừng để ta thất vọng. 10 năm trước ngươi sáng lập một cái truyền kỳ, 10 năm sau ta muốn tự tay sáng tạo truyền kỳ nghiền nát ngươi. 10 năm này ta bỏ ra nhiều lắm, rốt cuộc chuẩn bị hoàn thành. Lần này ta nhất định có thể vượt qua Phương Mộc. Ngoại giới đồn đãi Phương Mộc bị thương, như vậy lần này chính là cơ hội của ta. Để tam tông, để tứ tông, để ngũ tông, tất cả thiên kiêu ngoại tông trong 9 tông, thời khắc này toàn bộ xuất hiện, khua chun đánh trống, muốn vào hôm nay, ngay khoảnh khắc Mạnh Hảo rời núi, đi khiêu chiến với Mạnh Hảo. Cả đệ cửu tông hoàn toàn sôi trào khi vô số người tập trung trên ngọn núi của Mạnh Hảo. Mạnh Hảo đứng ở ngoài núi, nhìn vô số thân ảnh bốn phía, hắn mỉm cười, ôm quyền cúi đầu thật sâu về hướng mọi người bốn phía. Đại sư huynh, không đợi Mạnh Hảo lên tiếng, thanh âm của mọi người trong kích động cùng phấn chấn tức thì kêu lên vang trời, tạo thành sóng âm rung động bầu trời. Yên Nhi ở bên cạnh Mạnh Hảo, thời khắc này thần thái trong mắt nàng bay bổng. Yên Nhi, vừa rồi ngươi hỏi ta muốn làm thế nào? Mạnh Hảo nhìn mọi người bốn phía, nhìn thiên kiêu ngoại tông từ đàng xa cấp tốc bay tới kia, mở miệng cười. Ta dẫn ngươi đi xem phong cảnh. Mạnh Hảo cười nói. Yên Nhi nghe được câu này hơi sửng sốt. Cùng lúc đó, Mạnh Hảo phất tay áo, thân mình chợt bay ra, trong chớp mắt thanh âm của hắn vang vọng 4 phương 8 hướng. Chư vị đạo hữu có nguyện ý theo ta đi để bát tông, để thất tông, để lục tông, cho đến để nhất tông, chúng ta đi xem thử thương mang thai của họ thế nào. Mạnh Hảo vừa nói trong mắt vừa sáng rực. Đây là lễ vật hắn tặng cho Yên Nhi, cũng là sau khi hồn đăng của hắn đạt tới cực hạn, cần một lần đột phá. Ngay khoảnh khắc thanh âm của hắn truyền ra, đệ tử đệ cửu tông bốn phía thoáng tĩnh lặng một chút. Ngay sau đó bùng phát ra tiếng hoan hô long trời lở đất, vô số người kích động reo hò. Thậm chí vị trí tôn thất nguyên của đệ cửu tông kia cũng đều tươi cười nhìn về hướng nơi này. Nếu như thế, ta sẽ giúp bọn họ một tay. 10 năm nay những đứa bé này đều đè nén quá lâu rồi. Chí tôn lắc lắc đầu cười, phất tay một cái, lập tức cả bầu trời chấn động nổ vang. Dần dần lại xuất hiện một trận pháp bao phủ phạm vi vô cùng to lớn. Trận pháp này trong tiếng nổ ầm ầm tràn ra đợt đợt lực lượng truyền tống. Mạnh Hảo thân thể nhoáng lên một cái, chạy thẳng tới trận pháp. Yên Nhi theo sát phía sau hắn, được lực lượng tu vi của hắn bao phủ, cùng lúc bay ra. Đồng thời các đệ tử đệ cửu tông cũng trong kích động toàn bộ bay thẳng lên tới trận pháp. Còn có đám thiên kiêu ngoại tông kia sau khi nghe lời nói của Mạnh Hảo cũng đều sửng sốt một chút, rồi từng người biến sắc. đồng loạt bay lên bước chân vào trận pháp. Trong tiếng nổ rầm rầm quanh quẩn, trong nháy mắt trận pháp phát động, khoảnh khắc biến mất. Khi xuất hiện lại, bất ngờ đã xuyên qua đại lục, tới đại lục thứ 8 bên trên Đề Bát Tông. Vô số bóng người lộ ra. Đề Bát Tông chấn động. Mỗi một đệ tử Đề Bát Tông đều giật mình nhìn lên bầu trời. Càng trở nên hoảng sợ khi thấy thân ảnh Mạnh Hảo hiện ra trong Đề Bát Tông. Phương Mộc Đề Cửu Tông hôm nay tới đây, xông lên thương mang thai của Đề Bát Tông. Trong thanh âm này quanh quẩn. Không đợi đệ tử Đề Bát Tông kịp phản ứng, Mạnh Hảo đã mang theo Yên Nhi cùng bay ra. Đề Bát Tông không thể ngăn cản, cũng không nghĩ ngăn cản. Dù sao 10 năm nay, thiên kiêu của tông môn bọn họ đi xông lên thương mang thai của Đề Cửu Tông cũng không biết bao nhiêu lần. Yên Nhi phấn chấn cùng theo Mạnh Hảo chạy thẳng tới thương mang thai của Đề Bát Tông, xuyên qua bên cạnh vô số đệ tử Đề Bát Tông. Sau đó xuất hiện Sơn U Vinh Quy Quy O U Trần núi thương mang thai. Yên Nhi muốn cùng đi với vi sư hay không? Dưới chân núi thương mang thai, Mạnh Hảo nghiêng đầu nhìn Yên Nhi hỏi. Yên Nhi sửng sốt, trái tim của nàng ngay lúc này tăng tốc nhảy lên thình thịch, trong ấp kêu ông ông giống như ư đầy máu. Ngẩn người ở đó, nàng chỉ là muốn nhìn xem hình dáng của sư tôn xuất hiện trên đỉnh núi, lại không nghĩ rằng sư tôn muốn mang mình cùng đi. Thời khắc này nàng lập tức nhớ lại trước đó sư tôn nói mang mình đi ngắm phong cảnh. Đệ tử không muốn à? Muốn. Yên Nhi lập tức lớn tiếng nói, sợ Mạnh Hảo không mang mình theo. Mạnh Hảo cười ha hả một tràng, xoay người đi tới hướng thương mang thai. Yên Nhi hưng phấn, vội đi theo sát phía sau. Có Mạnh Hảo bảo vệ, dường như hết thảy địa phương hung hiểm đầm rồng hang hổ, nàng đều có thể an tâm đi cùng. Trong nháy mắt Mạnh Hảo mang theo Yên Nhi bước lên ngọn núi thương mang thai của Đệ Bát Tông. Hơn mấy triệu đệ tử Đệ Cửu Tông ở bốn phía cùng một lúc reo hò hoan hô, mà đệ tử Đệ Bát Tông cũng phần lớn bay tới. Từng người đều sắc mặt khó coi. Đột nhiên trên ngọn núi có tiếng chung truyền ra, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng, vô số tiếng. Tiếng chung này âm vang quanh quẩn liên tục, dường như vô biên vô tận. Mà lúc này Mạnh Hảo mang theo Yên Nhi đang đi lên ngọn núi thương mang thai. Bậc 10.000, bậc 30.000, bậc 70.000, bậc 90.000, cho đến bậc 100.000. Tiếp sau đó tiếng chung thương mang thai rền vang để nhất trọng thiên, để nhị trọng thiên, để tam trọng thiên. Lần nữa xuất hiện một màn giống như 10 năm trước. Chỉ có điều thời gian cực nhanh khó có thể hình dung. Nghe nói mà rợn cả người. Không tới một nén nhang thập trọng thiên xuất hiện trong thiên địa. Chương 1832. Khiêu chiến tất cả các khi tiếng chuông chấn động. Mạnh Hảo mang theo Yên Nhi đứng ở trên thập trọng thiên. Gió núi gào thét thổi tới. Nhìn về biển mây nơi xa, thân thể Yên Nhi dưới những tiếng chuông này lần lượt được thanh tẩy. Chỗ tốt đối với nàng cực lớn khó có thể hình dung. Có thể nói cơ duyên cực lớn. Gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ hồng. Nàng không thèm để ý thu được tạo hóa. Nàng để ý chính là sư tôn ở bên cạnh, mang theo mình nhìn về thiên địa xa xa. Cảm giác này khiến nàng bị cuốn hút không thôi. Yên Nhi nhìn mây mù, ngọn núi, thiên địa xa xa kia. Hãy nhớ kỹ hình ảnh này, một người tầm mắt bao lớn, bố cục của hắn sẽ bao lớn, tâm của hắn cũng sẽ bao lớn. Tu sĩ chúng ta, tu không phải thân, tu chính là tâm. Mạnh Hảo nhẹ giọng lên tiếng. Mạnh Hảo nói giọng êm dịu, hóa tan vào luồng gió thổi qua trên thập trọng thiên này, rơi vào trong tai Yên Nhi. Ở trong lòng của nàng thật lâu không tiêu tan. Có lẽ, cho dù rất nhiều năm sau, Yên Nhi nhớ lại một màn này, cũng sẽ nhớ lại một khắc sư tôn ở bên cạnh nhẹ giọng với mình kia. Tu sĩ sở tu không phải thân mà là tâm. Yên Nhi ngưng mắt nhìn thiên địa xa xa. Giờ khắc này, trời cùng đất lần lượt thay đổi. Thế giới thương mang,

cho đến qua một tháng sau, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại Mạnh Hảo có chút không chịu nổi, lần nữa đóng cửa núi lại. Sau khi đóng cửa núi, hắn không rời khỏi ngọn núi nửa bước, cũng cự tuyệt hết thảy người tới chơi. Nhưng hắn cũng không có bế quan, mà dùng tất cả thời gian truyền thụ pháp môn tu hành cho Yên Nhi. Thời gian từ từ trôi qua, trong nháy mắt từ ngày Mạnh Hảo về lại để cửu tông đã qua đi 3 năm. 3 năm nay hắn không tiếc tu vi bản thân, giúp Yên Nhi tạo nên tiên mạch trong cơ thể. Đồng thời hắn không có giữ lại chút nào, truyền thụ cho Yên Nhi kinh nghiệm tu hành cả đời này, còn có hiểu rõ đối với đạo của hắn, được Mạnh Hảo dốc lòng chỉ dạy. Tu vi của Yên Nhi lần nữa bạo phát, tăng tiến vùn vụt, chẳng những cơ sở vững chắc, lại hơn xa cùng thế hệ. Dường như Yên Nhi đã nhận ra điều gì. Trong mấy năm này dường như tiếng cười ít đi rất nhiều, thi thoảng trong ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hảo cũng có không đành lòng và lo lắng. Nàng và Mạnh Hảo sống gần nhau mấy chục năm, đối với biến hóa của sư tôn này nàng rất là nhạy cảm. Những hình ảnh 3 năm nay nhiều lần khiến nàng có cảm giác mãnh liệt. Sư tôn sắp đi rồi. Loại cảm giác này khiến nàng rất sợ hãi, cũng nhiều lần hỏi ra lời. Nhưng mỗi lần Mạnh Hảo đều chỉ mỉm cười im lặng, chỉ là ánh mắt nhìn về phía nàng nhu hòa hơn, thỉnh thoảng còn lộ ra hồi ức. Cho đến lại qua đi 10 năm, tu vi của Yên Nhi không ngừng kéo lên, nhưng trong lòng nàng lại càng ngày càng khẩn trương. Có một lần nàng nhìn thấy ngọc giản của sư tôn nơi đó, dường như là miêu tả về siêu thoát lộ trong tông môn. Một màn này khiến trái tim Yên Nhi nhảy bột một tiếng. Nàng biết siêu thoát lộ đó là một con đường chỉ có đạo cảnh mới có tư cách đi. Nghe nói bên trong có cơ duyên lớn lao, nhưng dù là vậy, người chân chính có can đảm đi vào cũng không nhiều lắm. Trên siêu thoát lộ rất nhiều hung hiểm, và lại siêu thoát lộ không phải như thương mang thai, xây dựng ở trong tông môn, mà đó là giới bên ngoài, trong một khe nứt không gian của tinh không mênh mang. Một khi bước chân đi vào, lập tức ngăn cách với ngoại giới, thường thường mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm mới có thể trở về. Và lại cả đời tu sĩ chỉ được bước chân vào 2 lần. Nếu như với tính tình của Yên Nhi trước kia, nàng sẽ lập tức tìm sư tôn hỏi ý, thậm chí dùng hết thảy phương pháp không cho sư tôn đi vào chỗ nguy hiểm như vậy. Nhưng giờ này nàng đã lớn, đã trưởng thành, nàng hiểu rõ lựa chọn của sư tôn, hiểu rõ trong lòng sư tôn ẩn chứa chấp niệm mà mình không hiểu. Nàng chỉ có thể trầm mặc. Hồn đăng trong cơ thể Mạnh Hảo cũng trong vòng 13 năm này lần lượt tắt một số, tuy rằng chậm chạp nhưng cũng tắt 3 ngọn đèn. Thời khắc này chỉ còn lại có 7 ngọn đèn thủy chung không thể tắt. Mà Yên Nhi nơi này rốt cuộc 1 năm sau cũng đạt tới tiên cảnh đỉnh phong. Tốc độ như vậy vượt ra khỏi lẽ thường, đệ tử đệ cửu tông đều khiếp sợ. Nhưng vừa nghĩ tới sư phụ của nàng là Mạnh Hảo, dường như hết thảy đều đổi thành hợp tình hợp lý. Dù sao cơ duyên từ 8 tòa thương mang thai kia tuyệt đối không tầm thường. Cũng chính trong năm này Yên Nhi đón nhận cổ kiếp của nàng. Mà một ngày này cũng là một ngày Mạnh Hảo ngưng trọng nhất. Hắn đích thân ra tay bày bố trận pháp, thậm chí dẫn động lực lượng thiên địa của đệ cửu tông hộ pháp. Cho đến lúc cổ kiếp này kéo dài mấy ngày sau đó kết thúc, trong lòng Mạnh Hảo mới thở ra nhẹ nhõm. Mạnh Hảo nhìn Yên Nhi đã trải qua cổ kiếp, mở ra hồn đăng, đang nhắm mắt tính tọa, thổ nạp tu luyện. Trong mắt hắn càng nhu hòa. Tuổi của Yên Nhi hiện giờ nếu là người phàm đã không còn nhỏ, nhưng đối với một tu sĩ cổ cảnh thì nàng vẫn còn tuổi xuân xanh. Và lại 5 tháng không có để lại bất cứ dấu vết gì trên người nàng, càng ngày càng xinh đẹp. Mà tính cách của nàng cũng từ từ trưởng thành. Khi đối với người ngoài nàng là thiên kiêu đồng môn, đối nhân xử thế với người và vật, không thể không làm người ta thoải mái tán thưởng. Duy chỉ có thời điểm đối mặt với Mạnh Hảo mới để lộ ra bộ dáng tiểu cô nương nũng nịu kia. Chương 1834.

đã hao phí của ta hết mấy chục năm. Còn dư lại 4 mảnh, phỏng chừng ít nhất hao phí 100 năm. Bổn tôn Mạnh Hảo trầm ngâm, trên mặt có chút mệt mỏi. Hắn đưa mắt nhìn chung quanh, khoanh chân ngồi xuống, hít thở một lát, rồi đứng dậy thân thể nhoáng một cái, vội vã bay đi về hướng mảnh gương thứ 5. Chương 1836. Đường này hồn đăng tắt. Thời gian trôi qua 3 năm sau, trong Thương Mang phái vẫn còn nhiều người lắm. Nhớ phương một, mà ngọn núi của Mạnh Hảo kia, Yên Nhi một mình ở bên trong, cô lập núi lại. Cuộc sống của nàng như trở về bình tĩnh nào đó. Mạnh Hảo không ở nơi này, ngọn núi này cũng ít có tiếng động hờn dỗi của Yên Nhi từ nơi này. Rất lâu, Yên Nhi có chút hoảng hốt, dường như đã từng về từ trong mộng. Nhưng dù sao, sư tôn rời đi rồi. Yên Nhi trầm mặc. Nàng mỗi ngày trừ bỏ tu hành, còn có một việc nhất định phải làm. Đó chính là mỗi ngày đều muốn đi đến nơi từng bế quan của sư tôn. Nơi đó cung phụng một lũ hồn hỏa. Đó là hồn hỏa của sư tôn, hỏa này bất diệt, sư tôn không ngã xuống. Một ngày này, Yên Nhi như thường ngày đi tới nơi bế quan, quỳ lại hồn hảo trước mặt, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Sư tôn, người đã rời đi 3 năm, 3 năm không dài. Đúng rồi, tối hôm qua Yên Nhi đã tu hành, hiểu rõ một thuật pháp. Còn có, sư tôn, người không biết, ngày hôm qua những tên ghê tởm tông khác nghe nói có sục sôi. Nghe nói lại có người bắt đầu xông vào Thương Mang thai. Sư tôn, còn có, Yên Nhi mỗi lần đến lại tự lẩm bẩm ở nơi này. Dường như sư tôn thật ở trước mặt nàng." Lúc này đang nói, bỗng nhiên thân thể nàng run lên, thanh âm đột nhiên ngừng lại. Lúc ngẩng đầu, vẻ mặt nàng trắng bệch, biến sắc, nhìn hồn hỏa trước mặt. 3 năm này vẫn luôn không có hồn hỏa biến hóa. Lúc này không ngờ đang ảm đạm từ từ, dường như tùy thời có thể tắt. Cảnh tượng này làm Yên Nhi run rẩy. Trong đầu nàng ù lên, nàng biết đây là ngọn lửa sinh mệnh của sư tôn. Một khi tắt đại biểu sư tôn tử vong. Mà rõ ràng lúc này trên siêu thoát lộ, sư tôn nơi đó gặp sinh tử. Yên Nhi chua xót, nàng lo lắng, nàng khẩn trương. Nhưng nàng lại không cách nào trợ giúp sư tôn, cũng không có cách nào đi thay đổi hết thảy. Sư tôn, là Yên Nhi vô dụng. Nước mắt Yên Nhi chảy xuống, nhìn hồn hỏa thân thể nàng càng thêm run rẩy. Còn lúc này, trên siêu thoát lộ, Mạnh Hảo đang gặp một khảo nghiệm sống chết. Khảo nghiệm hắn là trên con đường này đột nhiên uy lực tăng bảo. 3 năm qua, hắn vẫn khó khăn đi về phía trước trên con đường này. Dần dần thân thể dường như đã thích nghi với uy lực nơi này. Thậm chí hắn có thể trong thời gian ngắn chạy nhanh. Khi hắn lại đi vào khu vực trước mắt này, đột nhiên uy lực bốn phía lập tức bạo tăng gấp 10. Không phải gấp đôi mà là gấp 10. Đột nhiên phủ xuống, đột nhiên xuất hiện. Trước lúc này không có bất kỳ triệu chứng nào, khiến cho Mạnh Hảo nơi này căn bản là không phản ứng kịp. Ầm một tiếng, thân thể bị cưỡng ép đặt trên mặt đất. Thậm chí xương cốt toàn thân hắn đều vùng vẫy trong vỡ vụn. Máu thịt đè ép cùng một nơi. Ngay cả hộp sọ cũng phát ra tiếng động kéo kẹt, dường như muốn tan vỡ. Một luồng nguy cơ sinh tử bùng phát trong cơ thể Mạnh Hảo. Nhưng tu vi của hắn vào lúc này giống như bị áp chế. Mạnh Hảo run lên, hai mắt của hắn đỏ thẫm một mảnh, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, nhưng lại không có tác dụng gì. Nếu như đổi lại là người khác lúc này đã thịt nát xương tan. Nhưng phân thân Mạnh Hảo dùng cây đèn đồng thau của bổn tôn cải tạo, tạo nên thân thể hoàn mỹ nhất. Thậm chí tinh thuần không chứa bất kỳ tạp chất cùng khí tức pha tạp nào. Tiên khí đạt tới có thể nói phân thân hắn chính là một khối tiên thể. Hơn nữa thần niệm kinh khủng của bổn tôn Mạnh Hảo nơi đó, lúc này dưới uy lực bạo tăng 10 lần, vẫn kiên trì. Thời gian trôi qua, cho đến sau 7-8 canh giờ, trước mắt Mạnh Hảo mơ hồ. Lúc này dưới uy lực cực hạn, đang rèn luyện trong sống chết. 6 ngọn hồn đăng còn sót lại trong cơ thể hắn, lần nữa cắt một ngọn. Khi cắt đi, sinh cơ rầm rầm bùng phát, xương cốt mạnh hảo trực tiếp khép lại, thân thể hắn khôi phục, tu vi dần dần cũng sôi sục, sinh cơ ảm đạm từ từ bùng phát lần nữa. Chịu đựng qua sinh tử lần này, mạnh hảo vùng vẫy ngồi dậy, sắc mặt hắn tái nhợt, hô hấp dồn dập, quay đầu nhìn lại phía sau. Hắn lúc này hiểu rõ trên siêu thoát lộ đi về phía trước, uy lực không phải thay đổi trầm xuống mà sẽ bạo tăng. Rõ ràng nơi càng sâu, uy lực càng kinh khủng, mà thường thường không có bất kỳ triệu chứng nào. Một bước ra giống như sống chết. Gần như ngay khi mạnh hảo nơi này khôi phục sinh cơ, trong đệ cửu tông thương mang phái, Yên Nhi ở nơi bế quan, hồn hỏa mạnh hảo từ từ khôi phục lại. Yên Nhi lau đi nước mắt, cả người giống như có sinh cơ. Nàng nhìn chằm chằm hồn hỏa, yên lặng cầu nguyện vì sư tôn. Đồng thời nàng cũng hạ quyết tâm, sư tôn ta sẽ tự mình sớm cường đại lên trên siêu thoát lộ, ta cùng người. Trong mắt Yên Nhi lộ ra kiên định, hít sâu, rời khỏi nơi bế quan. Từ ngày này bắt đầu, nàng không trở lại cô lập núi nữa, mà đi ra ngoài, bắt đầu xông vào thương mang thai. Mặc dù tiếng chuông thương mang thai nơi này đối với nàng không có chỗ dùng, nhưng những tạo hóa khác trong thương mang thai đối với nàng vẫn có trợ giúp. Trước xông vào thương mang thai, đi siêu thoát lộ là lựa chọn của Yên Nhi. Lại qua đi 3 năm, mạnh hảo trên siêu thoát lộ đã đi lại 6 năm. Hắn không thấy bất kỳ kẻ nào, dường như thiên địa trong thế giới này chỉ còn lại mỗi hắn. Hắn lặng lẽ đi về phía trước, chịu đựng uy lực kinh khủng nơi này. Dần dần thân thể hắn cũng thích ứng một chút, dường như chạy nhanh giống như 3 năm trước đây. Mạnh hảo lại mơ hồ cảm nhận được, dường như lại bùng phát một vòng lại muốn đến. Hắn bắt đầu đi cẩn thận. Cho đến mấy tháng sau, hắn chợt nhìn thấy phía trước có một thân ảnh mặc áo bào giống hắn, đang khó khăn đi về phía trước. Tóc tai bù xù nhưng lại có khí tức đạo cảnh tràn ra. Đây là đồng môn thứ nhất mạnh hảo thấy được trong thương mang phái. Nhưng hắn chưa kịp lên tiếng, thân ảnh phía trước kia một bước hạ xuống. Đột nhiên thân ảnh run lên, trong ánh mắt mạnh hảo, người này trong nháy mắt hóa thành một vùng xương máu ầm ầm tan vỡ. Ngay cả xương máu cũng bị đè ép cực hạn, rơi vào bốn phương tám hướng. Vết máu kia rất nhanh đã tiêu tán, trên mặt đất nhìn không ra một dấu vết nào, giống như người tử vong một khắc trước chỉ là ảo giác mà thôi. Bước chân mạnh hảo dừng lại, trầm mặc đã lâu, trái tim của hắn nhảy lên thình thịch. Nếu như không thấy thì thôi đi, thậm chí 3 năm trước đây, lần đầu tiên chịu đựng uy lực bùng phát, còn tiếc nuối nếu như có chuẩn bị sẽ khá hơn một chút. Nhưng trước mắt hắn lại không nghĩ như vậy. Trước thời hạn biết được địa phương nào giới hạn đích thực có chuẩn bị, nhưng lại dễ dàng làm người ta mất đi dũng khí đi về phía trước. Trơ mắt nhìn một đạo cảnh ở trước mắt mình trong nháy mắt hóa thành xương máu khiến mạnh hảo trầm mặc. Sau một lúc lâu, trong mắt hắn lóe lên, hít sâu, tu vi trong cơ thể ầm ầm vận chuyển, trong mắt mang theo quyết đoán cùng kiên quyết, từng bước đi về phía trước, cho đến khi đến điểm giới hạn, lại ra thêm một bước, chính là địa phương tu sĩ đạo cảnh kia bước ra. Mạnh hảo nâng chân lên, không có run rẩy, không chần chờ, ánh sáng trong mắt mãnh liệt hơn, hạ xuống một bước. Ầm một tiếng, một luồng uy lực vượt qua sức chịu đựng của hắn ầm ầm bùng phát. Nếu như so sánh, uy lực này mãnh liệt hơn 20 lần lúc hắn mới bước vào siêu thoát lộ này. Nổ vang ngập trời, trong nháy mắt, thân thể mạnh hảo trực tiếp nổ tung, máu thịt văng khắp nơi, xương cốt vỡ vụn rắc rắc. Loại đau khổ này có thể khiến người khác thét thảm thiết, nhưng mạnh hảo nơi này lại gắt gao cắn răng, tu vi trong cơ thể vận chuyển, nín một hơi, điên cuồng chống cự, thần thức bùng phát, tu vi bùng phát, tất cả hồn năng trong cơ thể đều bùng phát. Ngay khi hắn sắp không chịu nổi, thân thể sắp vỡ vụn trong nháy mắt, rốt cuộc dưới bùng phát toàn diện này, kích phát một trong năm ngọn hồn đăng đang cháy còn sót lại. Khi hồn đăng tắt, sinh cơ xuất hiện mãnh liệt, giống như nắng hạn gặp mưa rào. Thân thể Mạnh Hảo khôi phục trong khoảnh khắc. Hắn hô hấp dồn dập, miễn cưỡng giữ tư thế đứng vững, nhắm hai mắt lại rất lâu sau đó, giống như là người phàm bước đi về phía trước. Còn có bốn ngọn đèn, Mạnh Hảo khàn khàn lẩm bẩm, tiếp tục cắn răng đi về phía trước. 3 năm tắt một ngọn đèn, tốc độ như vậy đối với Mạnh Hảo tuy rằng chậm một chút nhưng vẫn có thể tiếp nhận. Mấy ngọn đèn cuối cùng này nếu là ở bên ngoài 100 năm cũng khó tắt. Chỉ có thể mượn uy lực cùng bùng phát giữa sống và chết của nơi này, kích phát tiềm lực sinh mệnh. Hoặc là sống, hoặc là chết mới có thể thành công. 3 năm sau, Mạnh Hảo đã ở siêu thoát lộ này năm thứ 9. Hắn gặp phải uy lực lớn vượt qua khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn vốn tưởng sau 20 lần xuất hiện chính là 30 lần. Nhưng cho đến khi tự cảm nhận mới hiểu không phải 30 lần mà trực tiếp đến 50 lần. Loại trình độ này bùng phát khiến cho nửa người Mạnh Hảo đều tan vỡ. Máu tươi tràn ngập. Ngọn hồn đăng thứ tư tắt. Rồi mới miễn cưỡng chịu đựng qua. Lại trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng. Mới tiếp tục đi về phía trước. Còn dư 3 ngọn đèn. Tóc tai Mạnh Hảo bù xù. Sắc mặt tái nhợt. Cắn răng đi về trước. Khi hắn ở năm thứ 12 trên siêu thoát lộ, hắn rốt cuộc lần nữa thấy được thân ảnh những người khác. Không phải một người mà là 4 người. 4 người này đang ngồi khoanh chân xa Mạnh Hảo trăm trượng. Từng người một an tĩnh. Tu vi 4 người đều là đạo chủ tam nguyên. Cách tứ nguyên còn không xa. Sự xuất hiện của Mạnh Hảo khiến 4 người này cùng mở mắt ra. Khi nhìn đến Mạnh Hảo, 4 người không khỏi sửng sốt. Cổ cảnh trước kiếp thứ 3, không phải đạo chủ không thể qua, người này tại sao tới được? Đường thương mang này từ xưa đến nay không phải không có cổ cảnh bước chân vào, nhưng phần lớn đều dừng lại trước kiếp thứ 3. Chẳng lẽ trong tông môn lại ra thiên kiêu? 4 đạo chủ này, bọn họ rời khỏi tông môn. Không biết Mạnh Hảo khai sáng một kỳ tích trong thương mang phái. Lúc này mắt thấy Mạnh Hảo đi đến, trong mắt 4 người lóe lên ánh sao. Ngươi là đệ tử tông nào? Ngay khi Mạnh Hảo đến gần, trong 4 người có một người chậm rãi nói, thanh âm khàn khàn truyền khắp 4 phía. Chương 1837. Không có ý tốt, đệ cửu tông. Mạnh Hảo ngẩng đầu, nhìn 3 đạo chủ kia chậm rãi nói. 4 đạo chủ này vừa nghe, từng người không nói thêm nữa. Biết được Mạnh Hảo không phải ở tông môn của mình, bọn họ không có hứng thú. Trong thương mang này, tuy rằng tồn tại chuyện xấu xa trong tông môn, thậm chí nội đấu cũng xảy ra nhưng không có đến trình độ giúp đỡ hay hại nhau. Không người nào muốn trong thí luyện làm ra chuyện tự tổn thương mình. 4 người không để ý đến Mạnh Hảo. Mạnh Hảo cũng không nhìn về phía họ, tiếp tục đi về phía trước. Cho đến khi đến nơi 4 người, bước chân Mạnh Hảo chợt ngừng, nhìn chằm chằm bước bên ngoài trước mặt. 4 người này khoanh chân ngồi ở nơi này, hiển nhiên không phải không có nguyên nhân, còn nguyên nhân Mạnh Hảo biết rõ trong lòng. Liên đạo chủ cũng dám bước ra bước này. Mạnh Hảo suy nghĩ, hắn nhớ lúc trước mấy người từng nói kiếp thứ 3. Theo đó phán đoán, Mạnh Hảo đại khái cũng biết được tự mình mỗi 3 năm đi ra gặp được giới hạn, chính là kiếp những người này nói. Kiếp thứ nhất là gấp 10, kiếp thứ hai là 20 lần, kiếp thứ ba là 50 lần. Như vậy kiếp thứ tư trước mắt này chẳng lẽ là gấp 100 lần sao? Mạnh Hảo trầm ngâm. 4 người cách đó không xa, một đạo cảnh hỏi Mạnh Hảo trước lúc này mở mắt ra. Kiếp thứ tư này là uy lực gấp 100 lần. Tiểu hữu tốt nhất thận trọng một chút. Tuy rằng không biết lúc trước ngươi đi đến thế nào, nhưng mà nơi này không có tu vi tứ nguyên, bước chân vào là cửu tử nhất sinh. Mạnh Hảo nghe vậy xoay người, cúi đầu với người lên tiếng nhắc nhở mình. Hắn hít sâu, âm thầm phán đoán. Cặp mắt hắn lóe lên, khiến 4 đạo chủ giật mình. Bọn họ nhìn thấy Mạnh Hảo bước ra một bước, hắn là tìm chết. 4 người sườn sốt. trong đầu đồng thời nổi lên câu nói này. Bọn họ thấy được khi bước chân Mạnh Hạo rơi xuống, thân thể ầm một tiếng, cặp chân hắn trực tiếp tan vỡ, nửa người hắn vỡ nát, hai cánh tay trở thành xương máu, thân thể trong chớp mắt trực tiếp bị uy lực gấp trăm lần kia tiêu trừ đi. Trong xương máu nơi đó chỉ còn lại một đầu sọ, lúc này cũng đang vỡ vụn, chỉ là trừ bỏ bên ngoài đầu, trong xương máu bất ngờ tồn tại 108 ngọn hồn đăng. Lúc này còn 3 ngọn đèn còn cháy, còn lại tuy rằng tắt nhưng toàn bộ tản ra ánh sáng kỳ dị. Còn Mạnh Hảo nơi này chỉ còn lại đầu, phát ra tiếng động gầm nhẹ, nổi lên gân xanh. Tất cả hồn đăng trong cơ thể hắn toàn bộ chấn động. 3 ngọn hồn đăng đang cháy ngay lập tức tắt một ngọn. Sau khi ngọn đăng tắt, sương mù tản ra của Mạnh Hảo giống như nghịch chuyển, lúc này ngưng tụ lần nữa, tạo thành thân thể Mạnh Hảo. Thân thể này tuy rách nát nhưng lại khiến Mạnh Hảo bảo toàn một hơi thở. Sau khi phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp ngã xuống mặt đất. Dưới uy lực gấp trăm lần, thân thể hắn run lên, vùng vẫy khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền, vận chuyển bùng phát sinh cơ cùng tu vi sau khi hồn đăng trong cơ thể tắt. Toàn lực kiên trì cùng chống cự, không có khả năng. Bốn đạo chủ bên ngoài đứng lên toàn bộ, thần sắc lộ ra rung động không thể tin. Bốn người hô hấp dồn dập, con ngươi đều sắp trừng ra ngoài. Hắn không ngờ chịu được. Đây là kiếp chỉ có tứ nguyên mới có thể bước chân vào, cho dù là chúng ta cũng không dám bước ra bước này. Ta nhớ rõ 30 năm trước, Viêm Hỏa đạo chủ của Đệ Thất Tông, khi hắn đang đi ra, trong nháy mắt tan xương nát thịt. Trong ấp bốn người ù lên, ngơ ngác nhìn Mạnh Hảo nơi này toàn bộ hít sâu. Chư vị, vừa rồi chúng ta thấy được trong cơ thể này có 108 ngọn hồn đăng, có phải ảo giác hay không? Hồi lâu sau, một người trong đó bỗng nhiên lẩm bẩm. Lời hắn vừa nói ra, ba người kia hít sâu lần nữa. Bọn họ chỉ chú ý Mạnh Hảo thành công đi ra bước này, bỏ quên hồn đăng của Mạnh Hảo. Lúc này nhớ lại, nhìn lẫn nhau đều lộ ra thần sắc hoảng sợ. Trong tông môn khi nào có một yêu nghiệt như vậy? Ta chú ý hồn đăng của hắn chỉ còn hai ngọn còn cháy, nếu như hai ngọn cuối cùng kia cũng tắt, người này sẽ đạt tới trình độ nào đây? Sau một lúc lâu, bốn người hít sâu, trong mắt càng thêm rung động. Mấy ngày sau, trong ánh mắt phức tạp của bốn người, Mạnh Hảo chậm rãi mở mắt ra. Hắn hít sâu, khó khăn đứng lên, hô hấp dồn dập. Động tác đứng dậy này làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó khăn. Sau khi đứng vững vàng, hắn không quay đầu nhìn bốn đạo chủ kia mà cắn răng từng bước nhỏ dịch chuyển về phía trước, dần dần càng đi càng xa, cho đến khí biến mất trong mắt của bốn đạo chủ kia. Bốn người lần nữa rơi vào an tĩnh. Bốn đạo chủ này từng người trầm mặc, đáy lòng đồng thời cảm khái cũng có phức tạp. Kiếp kia bọn họ không vượt qua được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạnh Hảo đi càng ngày càng xa. Vẫn còn dư lại hai ngọn cuối cùng. Trước mắt Mạnh Hảo mơ hồ, hắn hít sâu, bình tĩnh một lát, lần nữa đi về phía trước. Lộ trình lần này hắn hao phí thời gian. Sau khi hai ngọn lửa tắt, ta có thể bước chân vào đạo cảnh. Tại bước chân vào đạo cảnh có thể ngưng tụ căn nguyên, mượn lực lượng ngưng tụ có thể mở ra để cửu cấm. Khi đó cũng chính là lúc nghiệm chứng suy đoán của ta. Mạnh Hảo hít sâu, đáy lòng hắn luôn có phán đoán thế từ năm trước trên thương mang thai, chín cấm trở thành chín ấp ký. Hắn mơ hồ có cảm giác phân thân của chính mình. Kiếp này dường như tối đa chỉ có thể hoàn thành một ấm ký, không thể đều hoàn thành chín ấm ký. Do đó ngưng tụ để cửu cấm. Bởi vì phong thiên cấm này uy lực quá lớn, cũng quá mức vô biên. Hoặc là nói, cái này căn bản không phải cấm pháp có thể xuất hiện ở tinh không mênh mông. Mạnh Hảo hít sâu, yên lặng đi về phía trước. Thời gian vụt qua, lại là 3 năm. Chỉ là lần này, Mạnh Hảo không đi đến địa phương kiếp thứ 5. Bước chân hắn chậm hơn nhiều, cho đến lúc này mới có thể đi lại bình thường. Nhưng mỗi một đoạn thời gian, hắn nhất định phải nghỉ ngơi mới được. Cho đến năm thứ 5, Mạnh Hảo mới có thể chạy nhanh trong phạm vi nhỏ. Cũng chính là đúng lúc này, hắn suốt cuộc thấy được nơi có kiếp thứ 5. Bởi vì ở nơi này, hắn lần nữa thấy được tu sĩ. Có hai người khoanh chân ngồi ở phía trước, có chút cách nhau. Đó có thể thấy được tu vi hai người đều là tứ nguyên. Thậm chí nam nhân trung niên mặc trường bào đen đã đạt tới tứ nguyên đỉnh phong, sắp gần đến ngũ nguyên. Sự xuất hiện của Mạnh Hảo cũng dẫn đến sự chú ý của hai người này. Một người trong đó khi nhìn thấy Mạnh Hảo, trong mắt lóe sáng vui mừng, ánh mắt bất thiện. Rốt cuộc chờ đến một cổ cảnh. Cổ cảnh cư nhiên có thể đi qua kiếp thứ 4, không tầm thường. Nam nhân trung niên chần chờ, hắn biết rõ cổ cảnh có thể đi đến đây, dù có bất kỳ địa vị nào trong tông môn cũng cực kỳ bất phàm, thậm chí có mầm mống chí tôn. Cái này không khỏi làm hắn chần chờ một chút. Chần chờ như vậy, Mạnh Hảo bỗng nhiên từ từ chạy nhanh, nhanh chóng đến gần giới hạn nơi này. Nhưng rất nhanh, nam nhân trung niên chần chờ cùng đạo chủ tứ nguyên khác nhìn nhau. Hắn thấy được quyết đoán trong mắt đối phương, lập tức cắn răng, không lo lắng những chuyện khác, mắt lạnh nhìn về phía Mạnh Hảo. Cũng chính vào lúc này, Mạnh Hảo đi đến điểm giới hạn, khoảng cách với kiếp thứ 5 chỉ kém một bước. Nam nhân trung niên với ánh mắt bất thiện kia không gấp, hắn không tỉ mỉ cùng can đảm như Mạnh Hảo bước ra. Trừ phi thực lực bản thân cường hãn, nếu không, người nào tới đảm nhận nơi này đều cần nghỉ ngơi một chút, sau cân nhắc mới chọn. Tiểu bối, lão phu chuẩn bị tiến hành một giao dịch với ngươi. Nam nhân trung niên cười lạnh, nhìn Mạnh Hảo, chậm rãi nói: ngươi yên tâm cùng hai người ta giao dịch, đối với ngươi không có ngụy hại, ngược lại còn thu được chỗ tốt. Một đạo chủ tứ nguyên khác cũng chậm chậm nói. Hắn không thèm để ý vị trí Mạnh Hảo, bởi vì phán đoán của hắn giống với đồng bạn, không có mấy người có thể ở nơi này. Không chút nghĩ ngợi mà bước ra bước kia. Nhưng ngay khi hai người nói xong, Mạnh Hảo căn bản nhìn cũng không nhìn, không để ý hai người này. Trong mắt hắn lóe sáng kỳ dị, trực tiếp đi về phía trước. Dừng, ngươi muốn tìm chết à? Cảnh tượng này khiến hai đạo chủ kia thất kinh, lập tức đứng dậy, hô hấp dồn dập, tiếng hô truyền ra. Thân thể Mạnh Hảo chấn động mạnh, uy lực nơi này không phải gấp trăm lần mà trực tiếp đạt tới 150 lần. Trong tiếng nổ vang, thân thể Mạnh Hảo trong nháy mắt tan vỡ. Lần này đầu cũng không thể hoàn chỉnh, khoảnh khắc liền trở thành một vùng xương máu. Thấy được sắc mặt hai đạo chủ kia đều âm trầm, bọn họ đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng đã chờ đến. Nhưng lại không nghĩ rằng đây là người ngô ngốc. Tiểu tử này đầu có bệnh, vội vàng như vậy chết chưa hết tội. Hắn chết thì chết nhưng lại liên lụy chúng ta mất đi cơ hội chết tiệt. Hai đạo chủ tứ nguyên cắn răng gầm nhẹ, bỗng nhiên bọn họ sửng sốt một chút. Bọn họ phát hiện xương đỏ tươi của Mạnh Hảo này không giống với nhưng nơ gơm u vinh quy quy to y tử vong khác trong trí nhớ của bọn họ. Xương mà máu này không ngờ không tiêu tan, mơ hồ bọn họ thấy được trong hư vô dường như có một hình dáng hình người. Nhìn kỹ, hình dáng hợp thành này rõ ràng là một ngọn hồn đăng, tổng cộng 108 ngọn đèn. Giờ này trừ bỏ chỉ còn 2 ngọn còn đang đốt, những ngọn khác toàn bộ tắt. Đây là hai đạo chủ bên ngoài ngẩn ra. Đúng lúc này, hai ngọn hồn đăng kia đột nhiên tắt một ngọn. Khi tắt đi, xương đỏ bốn phía dường như có một luồng linh động cùng sinh cơ dưới uy lực 150 lần, bắt đầu cuồn cuộn co rút cùng ngưng tụ, dường như đang toàn lực thu nạp một lực lượng khiến cho những xương máu này ngưng tụ, dường như lần nữa muốn tạo ra khối thân thể. Nhưng rất nhanh uy lực kia quá lớn, lực lượng tắt một ngọn hồn đăng không thể đạt được. Đúng lúc này, đột nhiên ngọn hồn đăng cháy cuối cùng kia, lúc này lay động kịch liệt. Hai đạo chủ tứ nguyên cảm thấy khó tin. Một hồn đăng cuối cùng này, trong nháy mắt tắt, khoảnh khắc tắt đi, cả thiên địa dường như yên tĩnh một chút. Ngay sau đó,